Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Máu Tươi Mỹ Nhân. Dưới, dấu bé cơ thần dấu lớn trực tiếp thời gian nghị luận ầm ĩ. Ta đây hồi thật nghĩ không ra kiếm thần phải đánh thế nào. Giảng thực, vừa rồi kiếm thần bị vây công, là dựa vào cao tính cơ động phá vây, nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn là muốn ngăn cản đối thủ, nhất định phải liều mạng mới được. Đối thủ còn có cái đồ biến thái, độ khó tăng lên gấp bội a. Đau lòng ta đại kiếm thần, mỗi lần đều muốn liều mạng, làm bằng sát nhân cũng không chịu đựng nổi a. Kiếm thần vừa mới còn dựa vào tường nghỉ ngơi tới. Đau lòng cộng một, đau lòng cộng hai, lời này lập tức đưa tới một mảnh cộng minh. Khen thưởng lập tức bắt đầu soát bình. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, đãng ma kiếm khách, 1,000 tinh tệ, triệu gia vương tôn, khen. Thưởng, đãng ma kiếm khách, 1,000 tinh tệ. Nhà ta đại kiếm thần, khen thưởng, đãng ma kiếm khách, 10,000 tinh tệ. Đúng lúc này, 33 cái ma tộc cơ giáp đã trải qua toàn bộ đến đông đủ. Bọn hắn lấy Arcana cầm đầu. Chỉnh tề địa đứng ở ngân sắc kiếm khách trước người 30 gạo chỗ. Thời gian vẻn vẹn đi qua 3 giây. Arcana mở miệng lần nữa. Từ bỏ đi, chiến sĩ. Người đã trải qua thất bại. Đây không phải nàng hảo tâm. Mà là bởi vì cái này đối thủ thực sự quá mạnh. Dù là đối phương cuối cùng sẽ bại. Nhưng thất bại trước phản công tất nhiên lăng lệ vô cùng. Như có thể chủ động từ bỏ. Ở đây chiến sĩ cơ giáp cũng có thể chết ít mấy cái. Hừ, hừ lạnh một tiếng, khoang giả lập bên trong Trương Viễn con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đây là hắn lần này tập kích nhiệm vụ bên trong một lần cuối cùng bạo phát. Lần này bộc phát về sau, tinh thần hắn đã đến dầu hết đèn tắt địa phương. Nhất định phải nghỉ ngơi. Nhưng chính là bởi vì đến rồi xấu nhất cấp độ. Trương Viễn ngược lại triệt để buông ra. Trong lòng của hắn một mảnh thanh minh. Không có chút nào ràng buộc. Thậm chí ngay cả trong đầu cái kia ẩn ẩn cùn đau nhức đều dễ dàng rất nhiều. Giờ khắc này, Trương Viễn buông xuống tất cả. Thậm chí ngay cả chính mình cũng buông xuống. Trong lòng còn thừa, cũng chỉ có chiến đấu, hai chữ. Hồ tương đương ẩm ẩm tương đương, tại cuồng bạo điểm bảo vệ dưới. Trương Viễn ra tay trước. Vừa ra tay chính là toàn lực. Trước 10 gạo thời điểm, ngân sắc kiếm khách trong không khí lôi ra kịch liệt gió vang. 10 gạo về sau, thép hợp kim titan kiếm giơ lên, gọt ra, thần kiếm xẹt qua không khí lúc, tốc độ trực tiếp đột phá đến bức tường âm thanh, phát ra một trận lôi đình đồng dạng vang vọng. Trên thân kiếm từng cái lồi kakuzu lôi ra một cái hóa lỏng không khí mang. Trên mũi kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, trực chỉ máu tươi mỹ nhân khoang điều khiển. Giờ khắc này ngân sắc kiếm khách, chính là một cái vô hối chiến sĩ. Vô luận con đường phía trước như thế nào gian nan, vô luận tự thân thương thế như thế nào thảm liệt, đều thẳng tiến không lùi. Chiến đấu hăng hái không ngớt. Giờ khắc này, Trương Viễn phảng phất về tới mình ở già lâu lan tinh vực trận chiến cuối cùng chiến trường. Lúc ấy, hắn cơ giáp cơ hồ phá toái, thân thể trực tiếp bại lộ tại trong vũ trụ sao trời. Không phải người kịch liệt đau nhức mỗi thời mỗi khắc đều bị bỏng vào linh hồn hắn, mà trong lòng của hắn không vậy sợ hãi, không vậy mê hoặc, trong mắt chỉ có một cái mục tiêu, cái kia chính là chiến thắng đối thủ. Phụ thân, người ở đây hàm cốc tinh môn đối mặt ma tộc quân đội lúc, chắc hẳn cũng là đồng dạng tâm cảnh đi. Trên chiến trường, không vậy thương hại, không vậy từ bi, không vậy mềm yếu, chỉ riêng liệt sĩ mới có thể thẳng tiến không lùi, chỉ riêng liệt sĩ mới có thể thành tựu bất hủ công lao sự nghiệp. Ở nơi này giống như gần như thảm liệt bạo phát xuống, ngân sắc kiếm khách hiện ra làm người ta kinh ngạc run rẩy lực lượng. Không, hai giây về sau. Mũi kiếm cách máu tươi mỹ nhân khoang điều khiển khoảng cách liền chỉ còn lại không tới 30 cm. Dạng này lực bộc phát. Arcana con ngươi co rụt lại. Nàng vốn cho là ngân sắc kiếm khách chỉ là một đầu đầu răng chảo lợi tiểu dã thú. Lại không nghĩ rằng cái này cỡ nhỏ dã thú bạo phát, lại có được đủ để kết thúc nàng lực lượng. Một kiếm này thực sự quá nhanh, quá đột nhiên, xuất kiếm góc độ xảo trá quỷ dị, nhất định trực chỉ nàng trái cơ cánh tay sơ hở. Akana dưới sự kinh hãi, nhất định không thể không lui lại, điều chỉnh cơ giáp tư thái, sau đó đón đỡ, làm, tại một khắc cuối cùng, nàng chặn lại một kiếm này, bởi vì ngân sắc kiếm khách công suất hạn mức cao nhất chế. Trên thân kiếm lực lượng cũng không mạnh mẽ gì, Akana cản rất nhẹ nhàng, nhưng nàng đồng thời cũng cảm giác được một cách rõ ràng. Trên thân kiếm có được một cỗ kinh người lực xuyên thấu, đủ để xuyên thấu máu tươi mỹ nhân hào phòng ngự. Nói cách khác, nếu như không đón đỡ, máu tươi mỹ nhân hào liền có khả năng bị ngân sắc kiếm khách kết thúc. Khó trách chủ nhân sẽ như thế coi trọng người này. Quả nhiên lợi hại. Đón đỡ nhất kiếm về sau, Akana liền muốn phản kích, nhưng nàng đao còn không có phát động, trước người nàng ngân sắc kiếm khách lại như một trận gió đồng dạng xoay người bước đi, gào thét ở giữa, không ngờ đến rồi bản thân bên trái, ầm ầm lại là đột phá vận tốc âm thanh nhất kiếm, từ khía cạnh lần nữa đâm về máu tươi mỹ nhân khoang điều khiển, lại là sơ hở một kích. Đối phương liền chằm chằm chuẩn máu tươi mỹ nhân hào nhược điểm. Máu tươi mỹ nhân hào bên trái cân bằng có một tia sơ hở. Cái này dẫn đến Akana không có cách nào trước tiên quay người công kích. Nàng chỉ có thể lần nữa đón đỡ. Kiếm một pha nhau, không đợi đụng thực. Ngân sắc kiếm khách lại lần nữa bước ra mà đi. Không cho Akana bất luận cái gì phản kích cơ hội. Cho đến lúc này. Cái khác ma tộc chiến sĩ cơ giáp mới phản ứng được. Giống, một đài cuồng bạo hạ cấp dòng nham cự ma phát ra rít lên một tiếng. To lớn động cơ trong tiếng nổ vang. Hắn chấp thuẫn vọt tới ngân sắc kiếm khách. Hồ tương đương, một cái đụng này nhất định đụng cái không. Tại một khắc cuối cùng, ngân sắc kiếm khách thân thể Nazi. Lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi một kích này. Đang né tránh bên trong. Ngân sắc kiếm khách công kích không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Hắn mục tiêu không phải dòng nham cự ma, vẫn là máu tây mỹ nhân hào. Bế nguyệt tu quang kiếm, trảm phong, không, hai giây sau, lại một đường ngân nguyệt đột nhiên xuất hiện. Chém về phía Akana phía sau lưng. Akana giơ lên song nhận, cùng nhau dò xét hướng về sau cõng đón đỡ. Tương xứng, hai tiếng. Akana vậy mà cảm thấy cơ cánh tay hơi chấn động một chút. Cơ giáp lại bị đụng có chút mất cân bằng. Hiện ra đối phương công kích mạnh mẽ lực đạo. Cơ động di động thuật. Dưới ánh trăng hái hoa. Trương Viễn lại một lần bước ra mà đi. Tẩu vị đồng thời. Vừa vặn tránh thoát một đài kiếm ma cơ giáp vô tận kiếm phong. Tiếp xuống thời gian. Trương Viễn một hơi không ngừng. Không ngừng né tránh cái khác ma tộc chiến sĩ cơ giáp công kích. Đồng thời lại tiếp tục càng không ngừng công kích máu tươi mỹ nhân. Đáng sợ là, dù cho có đông đảo chiến hữu quấy nhiễu, nhưng ngân sắc kiếm khách thế công nhưng thủy chung tỉ mỉ như mưa. Lại mỗi thời mỗi khắc đều tinh chuẩn bắt lấy Akana tẩu vị chỗ sơ hở. Từ đầu tới đuôi cũng không cho Akana nửa điểm hoàn thủ cơ hội. Không phải nàng không nghĩ. Mà là nàng không vậy thời gian này. Chỉ cần nàng thoáng khởi ý công kích. Lập tức cũng sẽ bị ngân sắc kiếm khách lửa xém lông mày sát chiêu sinh sinh cắt ngang. Giờ khắc này. Ngân sắc kiếm khách phảng phất hóa thành một cái mềm dẻo lưới. Mà máu tây mỹ nhân thì là trong lưới cá lớn. Cá lớn có được lực lượng khổng lồ. Nhưng vô luận như thế nào dẫy dụa. Thân cá lực lượng đều đánh không đến lưới trên người. Cá cũng thủy chung không cách nào tránh thoát lưới trói buộc. Rõ ràng máu tây mỹ nhân hào có được tùy tiện cầm ngân sắc kiếm khách nghiền thành bột mịn lực lượng. Nhưng chân chính cảm giác mạng sống như treo trên sợi tóc lại không phải ngân sắc kiếm khách. Mà là máu tây mỹ nhân. Đãng ma kiếm khách biểu hiện ra cơ giáp thao tác kỹ thuật. Đăng phong tạo cực, không gì sánh kịp, người gặp uể oải, người nghe sợ hãi. 20 giây. Trường Viễn ra 35 kiếm, Akana đem hết toàn lực, đón đỡ 35 kiếm, mỗi thời mỗi khắc, nàng lại cảm thấy mình giống như hành tàu tại rìa vách núi. tùy thời đều có thể rơi xuống tiến vực sâu tử vong. Ly kỳ là, nàng rõ ràng có 32 cái chiến hữu, nhưng vậy mà vẫn chưa nàng bất kỳ trợ giúp nào. Phảng phất những chiến hữu này tất cả đều là bài trí đồng dạng. A, loại này biệt khuất trạng thái để Akana cơ hồ nổi điên. Rít lên một tiếng về sau, nàng liều lĩnh chuẩn bị phát động sát chiêu. Mỹ nhân đao, tinh không như vẽ. Akana trong tay hai thanh trực đao bên trên hiện ra xương khói mông lung. Thần đao liền muốn bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhưng vào lúc này, một chuôi ngân quang lóng lánh tế kiếm xuất hiện lần nữa. Kiếm này không đi để ý tới thân đao dị thường, không quan tâm, vẫn như cũ chỉ lấy máu tươi mỹ nhân hào khoang điều khiển. Làm tương đương, kiếm lần nữa bị đón đỡ. Lại là Akana bị ép nửa đường kết thúc sát chiêu. Tại một khắc cuối cùng đón đỡ ở Trương Viễn kiếm. Lúc này, rót có thể thép hợp kim titan kiếm mũi kiếm đã trải qua kích phá cơ giáp alpha lực trường. Chui vào máu tây mỹ nhân hào thân máy bay 1 cm. Chỉ cần lại hướng một cái chớp mắt, cơ giáp cũng sẽ bị xuyên thủng. Trên màn hình hiện ra cụ thể cơ giáp làm tổn thương chỗ. Akana nhìn một thân mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục tùy tiện ra chiêu. Trong đoạn thời gian này, cái khác ma tộc chiến sĩ cơ giáp liều mạng muốn kết thúc ngân sắc kiếm khách. Nhưng chính là làm không được. Đây thật là vô cùng nhục nhã. Trên thực tế, bọn hắn hoàn toàn có thể vòng qua ngân sắc kiếm khách, tiến vào quặng mỏ cứu vớt siêu máy tính. Nhưng bọn hắn lại đều đánh mê tâm, ngơ ngác thần. Bọn hắn sợ bọn họ vừa dừng lại quấy nhiễu, Akana đại nhân liền bị cái này người đáng sợ tộc kiếm khách giết chết. Đủ loại lo lắng phía dưới, những cơ giáp này chiến sĩ chỉ biết là điên cuồng mà đi công kích đãng ma kiếm khách. Chỉ biết là muốn đem cái này nhân tộc kiếm khách hủy diệt. Ở nơi này hỗn loạn công thủ bên trong, thời gian lại qua 15 giây. Dưới mặt đất trong động mỏ đột nhiên có quang mang mãnh liệt lóe lên. Theo sát lấy hắc miêu nữ vương thanh âm truyền tới. Sư phụ, thành công. Trương Viễn trong lòng vui vẻ. Cuối cùng đâm ra nhất kiếm. Akana bản năng đón đỡ. Lại không nghĩ rằng kiếm đến nửa đường sau chợt thu hồi. Ngân sắc kiếm khách xoay người một cái. Như cuồng phong đồng dạng quay đầu liền đi. A tương đương đuổi theo giết hắn. Akana tức giận vô cùng. Lập tức khống chế máu tươi mỹ nhân chân phát điên cuồng đuổi theo. Cả hai tốc độ cực hạn tương xứng. Nhưng ngân sắc kiếm khách độ linh hoạt lại cũng không tư nghị. Phổ thông chiến sĩ cơ giáp căn bản là sờ không được thân ảnh hắn. Máu tươi mỹ nhân hào tuyệt đối tốc độ so ngân sắc cơ giáp nhanh. Nhưng bởi vì cân bằng bị hao tổn, chuyển hướng kém xa ngân sắc kiếm khách viên chuyển như ý. Ước chừng chạy ra 100 gạo về sau. Ngân sắc kiếm khách xoay người một cái, chuyển tới một khối nham thạch về sau. Sau đó liền mở ra ẩn thân công năng. Chờ Akana đuổi tới nham thạch sau lúc, ngân sắc kiếm khách đã trải qua đã mất đi bóng dáng. Ngoặc kép, Akana chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén một cỗ khó mà hình dung nộ khí. Nhưng lại không được phát tiết. Nàng cắn răng đứng tại chỗ. Trọn vẹn qua một phút mới mở miệng hướng Dili Buddha báo cáo. Chủ nhân, ta thất bại, ta đã biết, trở về đi. Dili Buddha thanh âm rất bình tĩnh. Hắn nhận rõ hiện thực. Hắn biết rồi nhân tộc bên trong xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Người này cơ động thao tác kỹ thuật mạnh hơn hắn. Giai đoạn hiện nay, hắn xác thực không phải là đối thủ. Nhưng đây chỉ là cá nhân hắn sự tình. Mà ma tộc quân đội nhất định phải ép bằng phỉ thúy nền đá địa. Khác thường là... Lần này, dấu bé cơ thần dấu lớn trực tiếp ở giữa không vậy nhân gieo hò. Khán giả tất cả đều nhìn chăm chú lên tại u ám trong hạp cốc thao túng cơ giáp tiến lên đãng ma. Kiếm khách, để cho người ta cảm thấy lo lắng là, luôn luôn thong dong phiêu giật kiếm thần. Giờ phút này đúng là tại lảo đảo tiến lên, là mọi người có thể nhìn ra phi công xảy ra vấn đề. Kiếm thần thế nào? Không biết. Nghe nói thao túng cao đẳng cơ giáp đặc biệt tổn thương thân thể. Hẳn là đã xảy ra chuyện đi. Ta thật lo lắng cho A. Kiếm thần tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Lão phu quả nhiên nhìn không sai. cứng quá dễ gãy a, cứng quá dễ gãy. Lão đầu thanh âm lại vang lên. Một bên khác, Trương Viễn một đường vọt ra u ám hẻm núi, tiến nhập rừng rậm, tiến rừng rậm. Hắn lập tức đối với phỉ thúy nền đá phát ra thỉnh cầu. Xin tự động trở về. Cho phép, Lâm Băng Thanh lập tức đồng ý. Trương Viễn lập tức hạ tuyến. Về sau tự nhiên có nhân tiếp quản ngân sắc kiếm khách cơ giáp. Hắn rời đi giả lập khoang hành khách. Hắn cắn chặt răng, đi nhanh hướng hộ lý thất. Đi đến nửa đường thời điểm, hắn cũng cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Trong đầu từng đợt kịch liệt kim đâm thống khổ, tựa như có nhân cầm côn sắt ở trong đầu điên cuồng khuấy động. Hắn cơ hồ không đứng được, thống khổ hiệu quả áp chế đi qua, tác dụng phụ hiện ra. Khoang giả lập đến hộ lý thất khoảng cách không đủ 30 gạo. Nhưng điểm ấy khoảng cách tại lúc này lại thành lạch trời. Trương Viễn đi một nửa lộ trình, cũng cảm giác bản thân không kiên trì nổi. Tại ngất đi một khắc cuối cùng, hắn bên tai nghe được Lâm Lung kêu sợ hãi. Sư phụ, người làm sao rồi? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.